Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay ngày 5 tháng 3 năm 2017, chúng tôi được nhân duyên lần thứ hai thượng tọa trụ trì chùa Giác Ngộ Thích Nhật Từ cùng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc lần thứ 14 mà yêu cầu đến đây để có bài thuyết pháp đến cho chư Phật tử ngõ hầu hướng dẫn một ít những lời dạy Đức Phật để cho các Phật tử chúng ta theo đó mà áp dụng tu tập để được an lành hạnh phúc. Thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp như thầy dẫn chương trình đã giới thiệu chỉ có ba từ là nếu em nhớ, nếu em nhớ. Ở đây chúng ta đa số là những vị qua cái tuổi em rồi. Đúng ra là nếu anh nhớ, nếu chị nhớ, hay là nếu cô nhớ, nếu bác nhớ, nếu ông nội ông ngoại nhớ. Nhưng mà mình nói nếu em nhớ nghe cho nó trẻ trung một chút. Tại sao gọi là em? Bởi vì là mình mới bước chân vào đạo cho nên gọi là em. Dầu cho mình có tuổi mình cao nhưng mình đi tu sao thì mình cũng là sư đệ. Còn nếu mình tuổi mình nhỏ nhưng mà mình tu lâu thì cũng gọi là sư huynh, đúng không? Cho nên cái từ em này quý vị cũng quan hỷ cho. Thứ hai nữa là nó có cái tính lãng mạn, nghe cho nó lãng mạn. Nếu em nhớ tức là mình thấy mình còn trẻ, mình còn có thời gian để mình tu. Còn nếu mình nói là nếu ông nhớ, nếu bà nhớ thì chắc sắp lên đường rồi, nhớ cũng không kịp. Thứ ba nữa, nếu em nhớ thì cái tuổi trẻ nó còn sức khỏe, nó còn có cái sự thông minh, nó còn có trí tuệ thì mới là tu được. Hôm nay thầy xin chúc mừng quý vị toàn là những người trẻ tuổi. Khóa tu không phải cho người lớn tuổi mà đây là khóa tu cho người trẻ tuổi mới bước chân vào đạo. Thứ hai, bài pháp này thầy cũng thuyết mấy lần rồi nhưng mà đạo tràng chùa Giác Ngộ thì mới lần đầu. Đúng ra thầy không có thuyết bài này lại nhưng mà thấy đạo tràng đây người nào cũng dễ thương hết cho nên thầy không có nỡ bỏ qua bài pháp này. Thế đạo tràng chùa Giác Ngộ này người nào cũng có duyên hết, mặc dù nó không đẹp lắm nhưng có duyên. Thường cái đạo tràng mà tôi khóa tu tuổi trẻ thì đa số nó đẹp nhưng mà nó không, nó vô duyên. Nếu đồng ý thì vô tay đi, mình tự khen mình đi. Mình tự khen mình thà xấu mà có duyên còn hơn đẹp như tiên bị khùng. Đúng. Mình già mình hơi bị xấu nhưng có duyên. Có duyên là mình có duyên, có phước đến cái chùa Giác Ngộ này mình tu. Mà chùa này thuộc đẳng cấp đại gia, đẳng cấp quốc tế luôn. Vì một cái giảng đường mà có máy lạnh này là thuộc đẳng cấp quốc tế rồi. Mà xung quanh là toàn là Phật không, nhìn đến đâu cũng thấy Phật hết, đúng không? Đó. Cho nên là mà cái ngôi chùa này như vậy thì mình có cái phước, có cái duyên mà mình đến được. Và thưa quý vị, mặc dù thuyết lại nhưng mà quý vị yên tâm, trên mạng nó có cái bài này rồi, quý vị nghe thử nó sẽ khác đi. Nhìn mặt là bắt hình dong. Người ta nói là bình cũ mà rượu mới, bình nó cũ mà rượu nó mới. Quý vị yên tâm, bình nó cũ tức là cái bài này nó cũ rồi, nhưng mà trong cái nội dung nó sẽ mới. Thưa quý vị, hôm nay là khóa tu lần thứ 14. Nhìn ở ngoài bảng thì thấy không để lần thứ mấy. Chúng tôi có hỏi hai vị thầy đón chúng tôi tại cổng thì có một vị trả lời là lần thứ 14. Mà khi nghe tới lần thứ 14 tự nhiên là chúng tôi nổi da gà. Vì lý do tại sao? Có lẽ không bao giờ quên cái số 14 này. Thì thưa quý vị, là lúc chúng tôi còn nhỏ, lúc lớp 2, lớp 3 thì lúc bấy giờ sư trụ trì chùa Phước Hải Vũng Tàu, hiện nay là Hòa Thượng Thích Thượng Tâm, trụ trì chùa Phổ Minh, quận Gò Vấp. Thì lúc trong lớp học, chúng tôi học trường Bồ Đề trước 1975. Thì Hòa Thượng trụ trì chùa Phước Hải, Hòa Thượng Thích Thượng Tâm, trong một cái giờ giảng về giáo lý cho học sinh. Trường Bồ Đề là cái trường mà mở ra dạy cho học sinh các cái môn văn hóa và có đủ cái pháp lý để mà tốt nghiệp tiểu học, trung học, tiểu học, trung học. Thì trường Bồ Đề nó có đặc điểm là nó có một ít cái giờ giáo lý trong tuần, khoảng 2 tiết. Thì Hòa Thượng mới cầm một quyển sách. Hòa Thượng mới lật một cái trang. Thì lúc đó Hòa Thượng sư trụ trì là Hòa Thượng Thích Thượng Tâm mới hỏi các em học sinh, các con nói được cái trang mà thầy đang nắm trên tay, thầy đang lật ra nắm trên tay, thầy sẽ tặng cho các con đứa nào mà nói được cái con số trang đó. Và cái quyển sách đó là Sức Gia Công Đức. Sức Gia Công Đức. Thì tất cả học sinh trong lớp khoảng 50 đứa, thì chúng tôi có duyên, chúng tôi nói là thưa sư, số 14. Thì ngay trang số 14. Và lúc đó chúng tôi nhận được cái quyển sách đó và đọc ngấu nghiến luôn, về đọc. Đọc xong rồi cuối cùng là cái quyển là Sức Gia Công Đức. Nhưng khi đọc xong rồi trong đó nói nhiều cái công đức của người xuất gia vậy lắm. Và lúc đó thích luôn. Và sau đó là một trong những cái duyên mà được đi tu, thì trong đó có cái duyên đó, đã đọc được cái quyển Sức Gia Công Đức và thích đi xuất gia, bị ông sư ông dụ dỗ đi tu. Tới bây giờ cũng là khoảng chừng trên dưới 45 năm rồi. Cho nên khóa tu số 14 này nó để lại cái kỷ niệm cho chúng tôi thời thờ ấu, và cũng muốn chia sẻ cho quý vị. Nhiều khi cái duyên của mình nó đến đúng một cách rất là tình cờ, cũng một cách rất là đặc biệt, cũng một cách rất là hữu duyên. Và nếu người nào mà có duyên vậy đó thì người đó sẽ gặp được chánh pháp. Thưa quý vị, về cái đề tài bài pháp, nếu em nhớ, chúng tôi giải thích rồi, nếu đây là nếu, tiếng Anh là if, nếu mình nhớ. Còn nếu mình quên thì mình sẽ gặp cái gì? Mình nhớ mình sẽ gặp được cái gì? Mình sẽ đạt được cái gì? Mà mình quên thì mình sẽ có cái gì? Mình sẽ bị cái gì? Và mình nhớ thì mình được cái gì? Đó, cho nên bây giờ không có quên mà phải nhớ. Và nhớ đây trong tiếng Pali gọi là sati. Và nếu mà nâng cấp lên cao nữa là samasati, là chánh niệm. Chữ sati là niệm. Và nếu mà nó được nâng cấp lên một bước nữa là samasati, là chánh niệm. Mà chánh niệm là một trong ba chánh đạo. Như vậy chứ nếu em nhớ, chữ nhớ này, nếu mình nhớ được là mình đang thực hành ba chánh đạo. Còn nếu mình quên thì xin thưa quý vị, mình đang thực hành bát tà đạo. Thì bây giờ mình phải quyết tâm mình nhớ để mình thực hành bát chánh đạo. Nhớ trong tiếng Bali gọi là sati, và trong tiếng Hán Việt là niệm. Niệm là gì? Niệm tâm chữ Hán nó có cái bộ kim ở trên và chữ tâm ở dưới. Kim, chữ kim và bộ tâm. Kim là nay, hiện tại. Kim cổ, cổ là xưa. Tâm là biết. Tâm tức là thức, thức là biết. Trong Tam Thiên Tự của tác giả Đoàn Trung Còn thì nói là thức biết tri hay, mọc cây căn rễ dị dễ năng khôn, chỉ ngon cam ngọt, vân vân. Thiên trời địa đất cử các tồn còn tử con tôn cháo, lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước khẩu sau, ngu trâu mã ngựa vân vân. Là thức là biết, tri là hay, mọc cây căn là rễ. Thì chữ niệm đây tức là chữ nhớ đây, niệm đây tức là biết ngay trong hiện tại. Chữ tâm, tâm là thức, biết ngay trong hiện tại là niệm. Biết về quá khứ là tưởng, tưởng nhớ về quá khứ. Còn biết ngay trong hiện tại mới là niệm. Thiền sư Achanep, người Thái Lan, có nói một câu nổi tiếng là hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Là biết, biết là niệm. Hồi nãy quý vị đang ngồi thiền, chúng tôi hướng dẫn quý vị có mấy phút thôi, nhưng mà chúng ta đang có chánh niệm, biết ngay trong hiện tại. Hiện tại chúng ta có hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra. Chúng ta bám sát vào hơi thở đó thì gọi là biết, là niệm, hay là biết ngay trong hiện tại. Mà niệm tức là chánh niệm, mà chánh niệm là một trong ba chánh đạo. Mà nó là gọi là một trong tám, hay là tám trong một. Một trong tám tức là mình có một thì mình có tám. Trong cà phê nó để là three in one vậy đó, ba trong một. Mình để là tám trong một, nghĩa là mình có một mà thành có tám. Chỉ cần nếu nhớ thôi, nếu em nhớ là em sẽ có tám, chứ không phải có một. Nếu em có niệm thì em có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Vì chữ nhớ đây có nghĩa là niệm. Mà niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ. Theo định nghĩa, niệm là nhớ nghĩ. Niệm là nhớ, nhớ nghĩ. Thì niệm nhớ nghĩ về cái gì, niệm về cái gì, thì trong bài pháp này sẽ nói. Cũng thưa quý vị, bài pháp này chúng tôi dựa vào cái bài thơ rất hay của thầy Thích Tánh Tuệ, tên là Như Nhiên. Thầy định cư ở Hoa Kỳ và thầy có học ở Ấn Độ. Nghe cũng được, cũng nghe tìm hiểu thêm thì thầy có hành thiền ở Làng Mai ở Pháp, vân vân. Và có thầy sáng tác rất nhiều cái bài thơ rất hay về đạo, và nó gắn liền với Phật giáo cổ xưa. Cho nên chúng tôi xin được gọi là mượn cái bài thơ này để giảng bài pháp. Cũng xin thầy tác giả quan hệ cho. Và trong cái bài thơ này chúng tôi cũng có xin phép được đổi một vài từ cho thích hợp trong bài thuyết pháp. Và như vậy thì có thể bài thơ nguyên mẫu nó có thể là nó có sai sót khoảng chừng vài phần trăm, 10%, cho nó thích hợp với cái bài thuyết pháp. Thưa quý vị, như vậy ở đây ba từ là nếu em nhớ, nếu em nhớ. Nhưng mà chúng ta phát tâm là chúng ta không có quên, phải nhớ. Nhớ cái gì? Bài thơ này có tất cả là sáu khổ, mỗi khổ bốn câu. Sáu khổ là bốn lần sáu, 24. Nhưng mà bốn cái câu đầu chúng tôi xin được cho qua. Nhưng mà chúng ta có năm khổ, mỗi khổ bốn câu. Như vậy nó có là 20 câu. 20 câu mà chúng tôi sẽ giảng trong vòng khoảng 60 phút. Vì từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ. Bây giờ đồng hồ của chúng tôi là 8 giờ 6 phút. Như vậy chúng tôi giảng 55 phút. Nói cách khác là giảng 50 phút. Như vậy thì nó có là 20 câu. Mà giảng 50 phút thì mỗi câu nó sẽ có khoảng chừng là 2 phút rưỡi. Chúng ta cũng thời gian là vàng bạc. Cho nên là quý vị cũng cố gắng ráng tỉnh ngủ mà nghe. Rồi nếu gì nào mà nghe xong rồi tìm kiếm đâu đó cái bài thơ này trên mạng, hoặc là ở đâu đó gì học thuộc lòng thì nó càng hay nữa. Rồi. Chúng tôi xin bắt đầu bài thơ, xin nhắc lại bài pháp mang tên là nếu em nhớ. Cái sườn bài pháp dựa vào bài thơ này. Còn cái phần thuyết giảng mở rộng thì chúng tôi sẽ dùng cái kinh nghiệm, dùng cái kiến thức tu học gần 50 năm dùng cái kinh nghiệm tu tập của mình để chia sẻ với quý vị, dùng cái sự hiểu biết của mình trong những lời dạy Đức Phật, trong kinh điển nguyên thủy cổ xưa để mà giới thiệu để cho quý vị nghe bài pháp này. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, nếu em luôn luôn nào cũng nghĩ, luôn nào cũng suy nghĩ về, biết rằng, biết một cách đầy trí tuệ rằng nhân gian là quán trọ, quán trọ. Nhân gian là cả một cái cuộc đời này, cả không gian và thời gian này, nó là quán trọ cuộc đời. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, chỉ cần nhớ vậy thôi, thì cái kết quả nó có ngày. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, và thêm một bước nữa, một sớm nào trở gót bước đi xa. Thầy xin hỏi nhỏ quý vị, chừng nào quý vị đi xa? Đúng không? Nếu gì nào vị trả lời chưa biết là không được. Dạ con sắp đi rồi. Không phải là con sẽ đi, mà phải nói là con sắp đi. Chữ sắp này nó ấn tượng dữ lắm. Còn chữ sẽ này nó còn lâu, tủng thỉnh rồi đi. Còn sắp này là tomorrow I will die, ngày mai tôi chết. Đúng không? Tomorrow I am dying. Tức là mình nó gọi là nó sắp rồi. Ở trong văn phạm tiếng Pháp đó có hai cái thì tương lai. Một cái là future, một cái là futuros. Future tức là thì tương lai, mà futuros tương lai gần. Đó. Cho nên trong cái ngôn ngữ nó có cái tính triết học của nó, nó có cái tính triết lý của nó nữa. Nếu mình khai thác ở góc độ triết lý thì ngôn ngữ nó vẫn là triết lý. Nếu mà gọi là cái sắp đi xa nó khác, còn sẽ đi xa nó khác ạ. Trên mỗi ngày mình phải niệm con sắp đi rồi, con em sắp đi rồi, em sắp đi rồi, em sắp đi rồi. Chiều nay về nhà đứng trước mặt ông chồng phản bội của mình, nói em sắp đi rồi, em sắp đi rồi, em sắp đi rồi, cho anh tự do, you are free, cho anh tự do. Đúng không? Đồng ý không? Đó. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa. Một sớm nào đó bất kỳ, không biết bữa nào, không biết bữa nào. Nếu mình đi ngoài đường thì mình thấy nó nhằn nhãn à. Quý vị lên mạng Facebook quý vị cũng thấy nhằn nhãn. Những cái hình ảnh mà xe tông, xe đụng rồi chụp lên đó là người ta thông báo lên tìm thân nhân, mình thấy là xong. Đúng không? Cũng thấy nữa, ngồi ở nhà mà cũng thấy. Chỉ cần một cái điện thoại thông minh là thấy hết. Thấy hết. Đó. Mà hồi xưa mình nói, mình nghe kinh trong kinh điển nó thần thông nhiều khi mình không tin, nhưng bây giờ có một cái điện thoại nhỏ xíu à. Nhưng mà cả thế giới nằm trong cái điện thoại này hết. Vì thế không? Cái này thầy không phải khoe điện thoại nha. Nhưng mà thầy khuyên quý vị nên mua một cái điện thoại thông minh để có thể trực tiếp nghe bài pháp này. Vì thường tòa thứ tự đây là dùng công nghệ thông tin hiện đại, tiên tiến của thế giới để truyền bá Phật pháp. Cái thành công của một cái công việc đó, nó nhiều yếu tố. Mà năm trước nữa thầy có dự một cái buổi lễ ở Nghệ An, thì cái ông nguyên trưởng ban thông tin truyền thông của Việt Nam, ông nói là muốn thành công phải có mấy chữ T, 5-6 chữ T đó. Như là thứ như là từ thiện là một chữ T, mà chùa Giác Ngộ làm từ thiện là đứng như số 1 là mã rồi, đúng không? Rồi truyền thông cũng là một chữ T, đúng không? Rồi từ bi cũng là một chữ T, tâm từ cũng một chữ T. Rồi tiền tài cũng là một chữ T. Không có tiền làm ăn gì được, đúng không? Cái người muốn làm từ thiện, người đó phải ho ra bạc khạc ra tiền mới làm nổi chứ. Còn người mà khạc ra tro mà ho ra máu thì tiền đâu mà làm. Sao không vỗ tay mà cười không vậy? Đó. Cái nào hay thì vỗ tay hết đi. Đỡ tỉnh ngủ biết không? tỉnh ngủ, sáng này dễ buồn ngủ lắm. Nó ru ru ru về máy lạnh êm êm vậy, ngủ riết hết rồi, ngủ hết rồi. Lên chùa ngủ gục hết rồi. Ai lên chùa cũng ngủ, ai lên chùa cũng ngủ gục, bị sư phụ la cho. Ngài có nói năng chi con cũng ngủ cho bằng được, ai nói chi cũng mặc kệ, ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Vậy là người dễ thương, lúc nào ngủ ngủ, lúc nào tu tu. Đúng không? Bây giờ ngồi đây nghe pháp thì vui vậy chứ về nhà là ôm gối ngủ, đúng không? Ngủ say sưa luôn. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa, bởi vì thế cho nên hai giờ trưa chưa dậy, bị sư phụ cầm gầy quật quật mớ ba roi. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê say, thiền vượt sóng lên mây, đi vào trong coi mộng, để cuộc đời trôi xong. Thấy không? Mình cứ để cuộc đời nó trôi trôi trôi theo dòng đời, trôi theo cái dòng luân hồi sinh tử. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Cái năm 1996, lúc thầy qua Ấn Độ thầy học, lúc đó tượng đoạn từ đã học năm 94 rồi. Thầy qua sau một năm, năm 95 thầy qua, thì năm 96 thầy có duyên, thầy đi hành hương ở sông Hằng, nơi Sanat, nơi Phật thuyết pháp, thì thấy một cái xác chết nó phồng lên còn hơn cái trống của chùa Giác Ngộ này, mà nó trôi nổi trên sông Hằng vậy đó. Để cuộc đời trôi xong, để cuộc đời trôi xong. Nếu mà không có tu rồi mình chết đi, người ta thủy táng mình, người ta quăng mình lên một cái dòng sông vậy, thì cái người mình nó phồng lên, nó giống như là cái trống, cái chuông bự của chùa Giác Ngộ này. Có người mình nó vậy, bản chất của mình là vậy, thực tại của mình là vậy. Cho nên phải khẩn trương mà tu, để cuộc đời trôi xong. Ơn sanh thành của cha mẹ, nghĩa sư trưởng cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạo, mai này tu hành cho thành đạt, mai này sang cực lạc, trở về độ chúng sinh ở chùa Giác Ngộ. Đúng. Phải tu thành đạo mới được, rồi mới bắt đầu rồi là mới thành đạo rồi, mới thành đạo rồi mới tiếp độ người ta được, tự giác tha, mình giác hạnh viên mãn. Mình chưa giác ngộ được, mình chưa tự giác ngộ được, mình độ người này độ kia độ người nọ là sao, đúng không? Mình muốn cho người này đừng có tham sân si, trong khi đó bản thân mình là tham sân si, là chúa tể tham sân si. Mình muốn người khác đừng tham sân si không được, không công bằng. Mình có tham sân si thì mình phải chấp nhận người khác tham sân si, đó là sự công bằng. Thường quý vị đi chùa hoặc là tu muốn cho người khác tu, còn bản thân mình sao cũng được, nó sai rồi, không đúng. Mình muốn cho người này tu, người kia tu, mình muốn cho mọi người tu, nhưng bản thân mình lại chưa tu là không được. Nên phải tự giác ta. Ở đây chúng tôi rất hoan hỷ với cái ban tổ chức của chùa Giác Ngộ, nhất là dẫn đầu là tượng tọa Thích Từ đã tổ chức những khóa tu liên tục hàng tuần như vậy đó. Nó hay vậy đó. Mà một người làm tốt cả bọn được nhờ, một người làm xấu cả bọn mà nhờ, đúng không? Một người tu được thì chồng vợ con cái cháu nội cháu ngoại và hướng lây vậy thôi, anh em bà con cũng hướng lây. Một người làm tốt cả bọn được nhờ, quý vị tu được một ngày an lạc, phước báo đầy mình, rồi đem cái phước báo này mới chia cho những người trong nhà của mình, thì đó là tu. Rồi mình đến mình tu để mình tự thân mình có phước, rồi mọi người trong nhà mình có phước, rồi bạn bè mình có phước. Cái đó là cái điều mà chúng tôi cũng xin tán thán công đức của chùa Giác Ngộ. Và không quên, người tu như quý vị là linh hồn của khóa tu. Không có quý vị, không lẽ tổ chức cho bàn ghế tu, đúng không? Cho quý vị mà quan trọng nhất, quan trọng hơn cái chùa Giác Ngộ nữa, quan trọng hơn cái ông trụ trì nữa. Quý vị là linh hồn của khóa tu. Bây giờ mở ra một khóa tu mà không ai tới, giống vắng chùa Bà Đanh vậy, thì làm ăn gì được nữa, có những cái sập tiệm thôi, đúng không? Nói vậy đó. Cho quý vị quan trọng lắm. Gọi là Very important person. VIP gọi là VIP. VIP đó là quan vô cùng quan trọng. Nếu không có mặt mình đây thì có tu làm gì được. Mà nếu gì không có mặt đây thì sư đến, thầy đến đây thầy giảng pháp cho ai nghe? Không lẽ bàn ghế sắp ra cả mấy trăm cái rồi ngồi thiết cho nó nghe? Không được. Nên quý vị quan trọng vậy lắm. Thiền sư Minh Ma nói rằng cái chùa là cái bệnh viện. Những người đi chùa là bệnh nhân. Xin chào các bệnh nhân. Đúng không? Phải biết vậy đó. Cho nên nếu như mà mình ngồi gần ai đó mà cái người đó họ chưa có trang nghiêm hay là đạo tràng hay là họ chưa có thành tâm trong nghe pháp thì mình thông cảm, tội nghiệp, bệnh nhân của chùa. Vậy thôi. Cái chùa là cái bệnh viện. Mà người đi chùa là bệnh nhân. Mà một cái chùa mà nhiều người đi tức là một cái bệnh viện mở ra mà nhiều người đến thì bệnh viện nó làm ăn khá. Đúng không? Bệnh viện nó có tay nghề, bác sĩ là giỏi, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, bệnh nào cũng trị hết. Đó. Cho nên quý vị nhớ mỗi tuần đến đây để mà trị bệnh. Rồi có giám đốc bệnh viện là Thượng tọa Thứ Tư sẽ mời mấy ông bác sĩ tới. Ông này trị thuốc này, ông kia trị thuốc kia. Rồi là mình có cái thành ngữ là phước chủ may thầy. Nhiều khi trúng cái bệnh mình sao? Đó. Thì mình hết bệnh mình khỏe. Nhưng có những người vô bệnh viện xong ra thành cái xác. Có những người đi chùa, đi xuất gia, đi tu rồi nhưng mà không thay đổi được bản tánh của họ. Có những người đi tu vô chùa tu nhiều khóa tu rồi, khóa tu lần thứ 14 rồi mà cốt khỉ với hoàng cốt khỉ. Đúng không? Chứng nào tật nấy, tham sân si vẫn còn bao la. Trách móc giận hờn, quan trái quan thù. Thì cái trường hợp này, bệnh nhân này hết thuốc chữa. Vậy thôi, thông cảm. Bệnh nặng. Bệnh nặng cho nên trị không được, bác sĩ bó tay chấm cơm à. Vậy thôi à. Nó thông cảm, nên thầy cũng quan hỷ à. Có những trường hợp mà thầy đi thuyết pháp, người ta chú ý ta nghe. Có những người họ ngồi dưới nói chuyện riêng không à. Tội nghiệp, bệnh nhân nặng. Họ không ngộ được Phật pháp. Đưa thức ăn mà không chịu ăn. Đúng không? Đó. Vừa rồi thầy đọc cái tờ báo có em bé đó toàn ăn tóc không à. Mà nó cuốn thành một cái cuộn trong bao tử đó. Nếu mà bác sĩ không mổ kịp thì chết rồi. Nên thưa quý vị, nói cho nó vui để tỉnh ngủ. Giờ thầy xin trở lại đề tài. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, quán trọ thôi. Quán trọ là gì? Là nhà khách. Gọi là guest house là nhà khách. Hotel là khách sạn. Thì mình đến ở rồi mình đi chứ, mình không là ở hoài sao được. Khách sạn của người ta mà, quán trọ của người ta phải của mình. Nhà trọ là của người ta, không có nhà của mình. Phải lúc nào cũng suy nghĩ vậy thì lúc đó mình mới giải thoát được cái dính mắc của mình. Về chiều nay về đứng trước nhà mình, quán trọ, quán trọ, quán trọ. Vậy thôi. Vậy thôi. Rồi gặp ông chồng của mình, phản bội của mình á, ông này mới quen ở nhà trọ. Vậy thôi, khỏe. Buông được liền. Nó khỏe liền. Còn không nó chết, nó khổ dữ lắm. Mà nó khổ đau dữ lắm, mệt dữ lắm. Mà tu là phải khỏe, tu là cổ phúc mà. Khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Mà mình đi tu mà mình không khỏe thì thôi tu chi nữa. Tu trật pháp rồi. Xe lửa mà chạy trật đường dày rồi, té chết, tai nạn. Nhưng phải tu đúng chánh pháp. Một sớm nào trở gót bước đi xa, em rồi kết quả là gì? Em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Muốn cái tấm lòng mình rộng mở thì hãy suy nghĩ nhân gian là quán trọ. Phải suy nghĩ rằng một sớm nào trở gót bước đi xa thì kết quả tức thì là em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Có nhiều gì nói, trời ơi con muốn thương người này được ghê lắm chứ, con muốn tu cái pháp môn rải tâm từ, người nào cũng con thấy dễ thương, không có ai dễ ghét hết á. Con muốn điều đó nhưng mà sao trong tâm con cũng thấy cũng còn người này dễ ghét, người kia dễ ghét, người này dễ thương, người kia không dễ thương. Thì đây là cái phương pháp, nó gọi là technique hay là method, là cái phương pháp để mình thay đổi cái tâm của mình. Tức là muốn thấy ai cũng dễ thương, rồi muốn tha thứ cho họ, muốn quan hỷ với họ, muốn rải một cái tình thương yêu với họ, thì phải tu cái pháp là nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa thì em sẽ có kết quả hai cái sau. Đơn giản vậy thôi. Trong một bài thuyết pháp, Đức Phật ngày dạy một cái hội chúng cũng đông đảo hơn thế này. Ngày dạy mỗi người phải niệm sự chết. Trong đó có một cô tín nữ thôi, cô tu cái pháp này 3 năm. Maranang Vissami, con sẽ chết. Maranang Vissami, tôi sẽ chết. Maranang Vissami, tôi sẽ chết. Đây là câu kinh trong kinh mà thầy trích ra, chứ không phải tự thầy nói. Nó có sách, nó có chứng đàng hoàng. Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Tức là một sớm nào tôi sẽ đi xa. Maranang Vissami thì tương lai. Vissami thì tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Maranang Vissami, tôi sẽ chết. Mà khi niệm được như vậy thì mình cái tấm lòng mình nó trải rộng ra, giống như cái ánh sáng của cái ngôi chánh điện này, cái ngôi giảng đường này mà tỏ xuống trần gian, tỏ đều hết, không phân biệt người nào. Không phải nó chỉ sáng ở cái chỗ cái người giàu có hoặc xinh đẹp, mà nó sáng luôn cả cái người bệnh hoạn, nó sáng luôn cả cái người nghèo khó đó. Mà muốn được cái đó, cái tâm mình giống như ánh sáng mặt trời tỏ xuống trần gian, thì phải tu cái pháp là nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa. Bài thơ này hay, nó hay ở chỗ là hướng dẫn cho người ta cái cách tu và cho đáp số liền, bài toán cho đáp số liền. Đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận du dơ. Ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương hóa biển rộng vô bờ. Nếu mình nghĩ đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ nữa, nó ngắn ngủi dữ lắm, mình thương nhau còn chưa kịp nữa, bận lòng chi bao oán hận du dơ. Ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương hóa biển rộng vô bờ. Mình có bài hát nổi tiếng là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào. Cái tình thương yêu của mình đối với chúng sanh, Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như mẹ thương con, thì chúng ta cũng thương chúng sanh giống như người mẹ thương con vậy thôi. Đó. Tu là sửa một cái tâm mà nó chưa có cái lòng thương yêu bao la vậy, thành một cái tâm có lòng thương yêu bao la. Muốn sửa cái tâm này phải có kỹ thuật, phải có phương pháp, phải có đồ nghề. Người ta muốn sửa xe thì phải có đồ nghề chứ, phải có tay nghề và phải có đồ nghề. Có tay nghề mà không có đồ nghề thì cũng không sửa xe được. Hôm nay thầy cung cấp cho quý vị cái đồ nghề và cái tay nghề để quý vị sửa chiếc xe tâm của quý vị, để mà cái tâm này còn chạy được, còn tiếp tục chạy được, còn an lạc được, đúng không? Còn cái người nào mà cái tâm không sửa, không sửa được cái tâm thì người đó chết rồi. Thầy xin thành kính phân u, đúng không? Chết rồi. Áp ma đô ma tăng ba đằng ba ma đô ma chu nô ba đằng áp ma ta nam mi yang thế ye ba ma ta ya tha ma ta. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng dật đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng dật phiền não cũng như chết. Kinh Pháp Cú 21. Cái người mà phiền não, cái người mà giận hờn trách móc, cái người mà tham sân si thì giống như người đang chết chứ không phải đang sống. Mà muốn không, muốn có lòng từ bi hỷ xả, muốn có cái tâm hồn rộng rãi bao la thì phải tu cái pháp niệm về nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa vậy thôi. Đây là cái đồ nghề sửa xe và cái tay nghề sửa xe. Phải học chứ. Học thầy không thầy học bạn. Không thầy đố mày làm nên. Đó. Một sớm nào trở gót bước đi xa. Trong Quy Sơn Cảnh Sách có nói: vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Vô thường lão bệnh, sanh lão bệnh tử đấy, là bất giữ nhân kỳ, không có hẹn ngày ngày giờ, không hẹn ai hết á. Triêu tồn tịch vong sáng còn chiều mất, sát na dị thế, qua một sát na khác cuộc đời rồi. Chỉ cần một sát na là chúng ta thay đổi cuộc đời rồi. Đó. Nên khi mình niệm như vậy, mình biết như vậy, mình nhớ được như vậy thì mình có cái tâm như vậy. Còn nếu không có được cái đó thì cái tâm mình nó bình thường, nó theo quy luật bình thường đó, nó là quy luật mà. Cái quy luật ai ăn thì no, ai co thì ấm. Mình không ăn mình bắt mình no, mình không co sao mình ấm được, đúng không? Mình muốn có cái tâm đó thì mình phải tu cái pháp đó vậy thôi. đó là 4 cộng đồng. Hết nhiều phút quá rồi. Bây giờ chạy nước rút, đám cưới chạy tan. Tại nó 20 câu lận mà mới 4 câu là nó hết giờ đó. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, nói thêm ý nữa. Quán trọ mà không phải của mình, nhà mới của mình. Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê ô sô ăn ách mi, cái này không phải là tôi. Nê sô mê ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Đúng không? Cái này không phải là tôi. Nê tăng má má, cái này không phải là tôi. Quán trọ mà, cái nhà này phải của tôi đâu. Cái khách sạn này phải của tôi. Nhà trọ này phải của tôi. Tới tôi đóng bao nhiêu tiền đó, 100-200 ngàn đó, 500 ngàn, 1 triệu bạc đó, tôi ở một đêm rồi tôi đi thì thôi, đúng không? Tôi gặp cái ông chồng đó tôi cũng chỉ là quen chút xíu thôi rồi tôi đi, chứ sao tôi gặp ông chồng khác, đúng không? Bây giờ nhớ yên tâm, chứ sao sẽ gặp ông chồng khác. Cho nên nhả bớt ông chồng này ra, chứ còn dính mắc vào cái ông chồng này, dính mắc vào người vợ này, dính mắc vào người con này, mình sẽ đau khổ. Nhưng mà khi mình nhả ra mình sẽ hạnh phúc. Chứ sao giờ sẽ có ông chồng khác, có người vợ khác, có những người con khác. Xin chúc mừng quý vị. Đúng không? Hay lắm, Phật Pháp này vi diệu lắm. Pháp vi diệu lắm. Mình chỉ hiểu gì thôi là mình khỏe rồi. Khi hiểu được như vậy thì mình mới từ bỏ được. Từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Thiền sư Ajahn Chah người Thái Lan dạy như vậy đó. Mà muốn từ bỏ mới dễ, muốn từ bỏ phải có cái phương pháp, phải có lộ trình, phải có con đường, phải có người chỉ dạy, phải có kỹ thuật, phải có technique, chứ không thể bỏ được, khó bỏ lắm. Tôi có cái chùa vĩ đại mà tôi bỏ sao được, chùa này chùa của tôi chứ, làm sao nó chùa của ai. Nhưng mà không, muốn mình nghĩ rằng chùa phải của tôi thì phải tu, thì mình nghĩ rằng chùa phải của tôi. Nè tăng má má, cái này không phải của tôi. Chiều nay về nhà đứng trước mặt ông chồng mình, nê tăng má má, chồng này không phải của em. Của bà hàng xóm mà của ai đó. Thôi rồi, tiễn dâm sớm nào tốt nấy. Nhất là những ông chồng phản bội thì càng nói câu này càng hay. Chồng này không phải của em, chồng này không phải, chồng này của bà hàng xóm. Nó khỏe nữa. Cho nhiều người muốn tự tử quá vậy, muốn tự giận luôn á. Muốn tự giận gì đó. Rồi vô chùa, muốn tự giận cho nên là người chồng người vợ nó thay đổi tấm lòng mà, thay đổi lòng dạ mà. Cho nên là gọi là mới vô chùa. Vô chùa là có quan hỷ vui, hy vọng là sẽ rước ông chồng về đó lại, rước ông chồng phản bội về đó lại. Người nào chồng bỏ, chồng chê về chùa giác ngộ, chồng mê lại liền. Đó. Người ta đến đây ta hy vọng vậy đó nghe. Có nhiều người đến đây hy vọng vậy đó. Hy vọng là gì? Đến đây tu, thế nào ông chồng ông cũng quy đầu hướng thiện về, ông sẽ bỏ cái người kia, ông về lại với mình. Có nghĩ niềm hy vọng vậy đó. Nhưng mà không, phải thay đổi lại, thay đổi cái nhìn lại. Tiễn dòng sớm nào tốt nấy, đúng không? Tiễn dòng cũ đi thì mới rước dòng mới về được chứ, đúng không? Chứ cái dòng cũ mà nó cứ án ngữ trước mặt mình, dòng mới sao về được, đúng không? Mà xin thầy nói lại, đảm bảo cái gì kiếp sau, cái gì sẽ có ông chồng mới, có người vợ mới, có những người con mới, có những người cháu nội cháu ngoại mới. Cho nên nói vậy không có nghĩa là chiều nay về nhà làm đơn ly dị, không phải vậy. Thầy không có cái ý đồ xúi dại đó, nhớ vậy đó. Đó. Nhưng mà để hiểu bản chất cuộc đời để mà tu. Nhờ vậy mới buông được, nhờ cái đó mới buông được. Mỗi ngày tôi học chữ buông. Buông thương, buông ghét, buông buồn, buông vui. Buông cho nó khỏe người ơi, buông cho lòng dạ thảnh thơi nhẹ nhàng. Buông học chữ buông. Buông bỏ. Trong tiếng Anh nó gọi là renunciation, là sự từ bỏ. Mà sự từ bỏ của Đức Phật, của Thái Tử Sư Ta được gọi là sự từ bỏ vĩ đại. The great renunciation, sự từ bỏ vĩ đại. Đức Phật ngày từ bỏ hết cung vàng địa ngọc, ngày cũng bỏ vợ để con thơ, ngài cũng bỏ. Lúc là ngài chưa tu, ngài chưa thành Phật, ngài đã bỏ rồi. Chúng ta là con của Phật, con cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Con nhà tâm không giống lòng cũng giống cánh, đúng không? bắt chước Phật thì mình mới hạnh phúc được chứ. Còn mà bắt chước không phải bắt chước, không bắt chước Phật thì làm sao mà an lạc được? Phải bắt chước Phật. Đó. Tăng hà giá cha ti sô cô, tăng hà giá cha ti phái văn, tăng hà giá vi mút tát sa nát ti sô cô của tô phái văn. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Người không còn tham ái, không còn lo âu, không còn sầu khổ. Chúng ta đến đây tu là để đẩy lùi tham ái, đẩy lùi cái tham sân si. Thầy cũng xin chúc mừng quý vị, quý vị đang ngồi trong giảng đường này thì trong lúc này quý vị không có tham sân si. Đá mà đè lên cỏ rồi cỏ mọc không được, đá đè cỏ mọc không được. Nhưng mà lấy đá ra thì cỏ mọc lại vậy thôi, đơn giản vậy thôi, nó quy luật. Thì đúng ra thầy sẽ đề xuất cái thường từ là mỗi ngày mỗi tu, ngày nào cũng có khóa tu hết, từ thứ hai đến chủ nhật. Còn này mỗi tuần mỗi tu, trước đây là hai tuần tu một lần, lúc đầu là một tháng tu một lần, sau hai tuần tu một lần, bây giờ mỗi tuần mỗi tu, mai mốt mỗi ngày mỗi tu. Đồng ý không? À. Nói chung là cứ ăn là tu, ăn là tu. Rồi là mình cứ bỏ tiền vô ngân hàng đó, là mình rút tiền ra, mình đóng tiền vô đây nấu cơm ăn mà tu. Rồi mà các giảng sư cũng đến đây thuyết giảng cho vị nghe, hướng dẫn quý vị ngồi thiền, tụng kinh niệm Phật vân vân. Mà tu mau kẻo trễ, còn nếu không thì không kịp nữa rồi. Một số nào trở gốc bước đi xa, 60 năm là chết rồi. Bây giờ 65 mà chưa chịu tu là sao? Không được, không kịp. Không kịp. Đó. Rồi mình làm cái cõi trần này, cái nhân gian này là thật, nhưng mà không có. Thi sĩ Bùi Giáng có một câu thơ nổi tiếng là gì? Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Hai câu thơ nổi tiếng đó của thi sĩ Bùi Giáng, ông cũng chết rồi. Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Mình tưởng trần gian, hôm nay thầy nói là trần gian là cõi giả, và thầy đã chứng minh được trần gian là cõi giả. Và khi trần gian cõi giả thì mình buông được. Còn nếu mình cứ ngửa trần gian là cõi thật, mình tất bật, mình không buông được. Rồi mình tưởng trần gian là cõi thật, cho mình dành tất cả cái tình cảm của mình cho cái trần gian này. Mà chuyện Kiều Nguyễn Du nói 100 năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, đời là bể khổ. Trần gian này là bể khổ, mà mình tưởng nó là cõi thật, mình tưởng nó là cõi lạc, cho nên mình đau khổ vì nó. Cho mình dành tất cả cái tình yêu thương của mình cho trần gian giả tạm này, uổng lắm. Đầu tư vô một cái công ty mà nó không có lợi nhuận, đầu tư làm cái gì, đúng không? Chỉ có người khùng thôi. Đầu tư vô một cái nơi mà nó không có lợi nhuận gì hết á, từ lỗ chứ lỗ. Mà bây giờ mình cứ đầu tư hoài, bao nhiêu tiền mình, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức mình tập trung về nó, rồi cuối cùng mình chết hai bàn tay trắng. Vào đời hai tay trắng, ra đời trắng hai tay, đúng không? Đại gia bất động sản chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Hiểu không? Sao không có vỗ tay, đúng không? Đại gia bất động sản chết nằm dưới cỏ xanh, mình dành bao nhiêu thời gian công sức mình đầu tư vô cái bất động sản này, đất cò bay thẳng cánh chó chạy công đuôi này, đúng không? Nhưng mà đại gia bất động sản chết nằm dưới cỏ xanh, mới lúc đó mới tỉnh ra, mới biết mình của đất, mình là thuộc về đất, đất nước lửa gió, đất không phải của mình. Xin chúc mừng những người không có đất ở đây, khỏi mất công lo mất đất, đúng không? Khỏi mất công lo đó. Nhưng mà người nào có đất thì ráng giữ. Người nào không có thì chúc mừng đó. Mình dành cái thời gian, mình dành cái tình yêu thương mình cho cả cuộc đời này, cho cả nhân gian này. Yêu thương quá có khi lòng đau đớn, bởi tình đời như nắng sớm sương tan, trong hội ngộ đã sầu chia biệt, nọ người dưng sao lễ đổ hai hàng. dành cả cuộc đời mình cho tình yêu thương mình dành cho họ, cuối cùng rồi là gì? Trắng tay, đúng không? Cuối cùng là không có gì hết. Cho nên thưa quý vị, ở đây thầy muốn nói sự thật thôi. Sự thật là mất lòng, thẳng mực tàu đau lòng gỗ. Nhưng mà nhờ mình thấy sự thật đó, mình sẽ tỉnh ngộ ra. Và khi mình tỉnh ngộ ra, mình giải thoát được. In this very life, ngay trong kiếp sống này, ngay trong giờ phút này, quý vị phải được giải thoát. Now and here, ở đây và ngay bây giờ, mình phải được giải thoát. Khi mình bước vào chùa giác ngộ này, đi nặng nề dữ lắm. Nhưng mà khi bước ra, giống như là tiên ngà giáng trần vậy thôi. Đi trên mây thôi, đi trên mây trên gió. Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường. Cùng nhau tu tập yêu thương, cùng nhau đoạn tận ác ương thành sầu. Chư tăng tam học bắt đầu, tóc xanh tóc đỏ theo sau nói cười, đúng không? Mấy thầy đi trước dẫn cái gì đi theo, ai cũng vui, ai cũng cười hết. Hồi sáng giờ thấy mấy thầy cười nhiều quá rồi đó, nên niềm vui niềm hạnh phúc của mình mà, đúng không? Sáng nay cái gì đâu có làm ăn tiền bạc gì đâu, không có làm ra đồng nào hết. Nhưng mà vui hạnh phúc mà cười đó là hạnh phúc rồi, đúng không? Đó. Đó là 4 câu đầu, bây giờ 4 câu sau. 8 giờ 38 phút rồi. Nói chung là giảng tới đầu hay tới đó đi. Tới 9 giờ rưỡi, 9 giờ là kết thúc. Rồi để dành đó kỳ sau, người ta mời nữa chúng thôi, người ta cho nghỉ luôn. Ăn ít là no dai, ăn nhiều mau đói. Đặng biết không, đúng 9 giờ là nghỉ. Vậy thôi. Còn phần sau nữa thì xin muốn biết như thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ. Nếu em nhớ ngày vui qua rất dội, tắt nụ cười đêm tối chợt dây quanh, sẽ nhìn lại thôi sống đời nông nổi, vén mây mù ngước mặt phía trời xanh. Hay ha. Vỗ tay ủng hộ tác giả này đi. Tác giả của cái thầy Tánh Tuệ đó. Như nhiên á. Nếu em nhớ, nhớ nhỉ, nếu em nhớ phải nhớ ngày vui qua rất dội. Đó là sự thật đó. Người vui qua nhanh lắm. Thời gian không bờ, đời người không bến. Thời gian trôi, đời người mất. Vậy thôi. Thằng con hôm nay chiếc lá héo tàn, sứ giả thần chết đang chờ con. Con đang đứng trước ngưỡng cửa của sự diệt vong. Sự nghiệp dự phòng không còn gì cho con. Người nay như lá vàng khô, phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong. Tử thần chờ đợi bên trong, tử lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Kinh Phật Cú. Cái già cái chết nó sòng sọc đến, nó cướp mình đi. Cái già và cái chết, đúng không? Trăng trâu với gậy lùa trâu, tan sương mỗi sớm vào sâu giữa đồng. Tuổi già cái chết dường mong, đưa con người đến tử vong đời đời. Nhiều lần lặp đi lặp lại, người thiểu đi đi tái sanh. Nhiều lần lặp đi lặp lại, sanh rồi đến tử. Nhiều lần lặp đi lặp lại, kẻ khác đưa ta xuống mồ. Đưa xác chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân quốc cất khóc than. Hình hài ba khúc rã tan, thành danh tiêu diệt họ hàng cách xa. Nếu em nhớ ngày vui qua rất dội, tắt nụ cười đêm tối chợt dây quanh, sẽ nhìn lại thôi sống đời nông nổi, vén mây mù ngước mặt phía trời xanh. Nếu em nhớ ngày vui qua rất dội, ngày tháng thôi đưa, nếu nhớ được cái thời gian nó nhanh chóng như vậy đó, thì mình dừng lại, stop here, dừng ở đây, đúng không? Còn nếu mình không thấy được như vậy thì mình cứ tới, chạy theo cuộc đời này. Mà đời là bể khổ, mà mình cứ chạy theo cuộc đời thì mình càng thêm đau khổ. Và cái đau khổ này nó kết thành một cái sâu chuỗi khổ ở trong cuộc đời của mình. Mà khi mình nhắm mắt thì mình càng đau khổ hơn nữa. Nếu em nhớ ngày vui qua rất dội, tắt nụ cười đêm tối chợt dây qua. Ngày vui đó, người ta thương mình á, vậy chứ mấy mốt hết thương à, đúng không? Người ta thương mình á, ta hứa đầy đủ hết á, nhưng mà cuối cùng á chừng 1-2 năm vậy cái họ cũng bỏ mình, bạn bè, chồng vợ, vân vân, con cái, lúc nó nhỏ mình thương nó thương mình, lúc nó lớn nó đổ nó ra đi với chồng với vợ nó đâu còn thương mình nữa, đúng không? Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn, tình nặng tình sâu tình vẫn tan. Rượu đắng rượu cay rượu vẫn hết, người hứa người thề người vẫn quên. Câu này hay nhất trong bài thơ này. Trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết, tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan. Hoa nở hoa rơi hoa lại tàn, tình đẹp tình sâu tình lại tan. Người đẹp người xấu rồi cũng hết, người giàu người nghèo rồi cũng chết. Vậy đó thôi. Trong bài thơ này và 8 câu này thầy chấm cái câu gọi là người hứa người thề người vẫn quên, chứ đừng có tin vào một cái lời hứa nào của ai. Bản thân cái người đó là thay đổi thì cái lời nói của họ phải thay đổi, đó là quy luật, đúng không? Chứ này, nếu em nhớ ngày vui quá rất giỏi, ngày vui quá rất giỏi, đám cưới đó rồi đám ma cũng đó, lên xe hoa đồng nghĩa lên xe tang, đúng không? Đám cưới đó rồi đám ma đó, kết hôn đó rồi ly dị đó, anh em đó rồi mày tao đó, vậy thôi. Người hứa người thề người vẫn quên. Mà thầy xin hỏi quý vị, tại sao người ta hứa ta thề người ta quên? Tại lúc mà ta hứa với mình á thì mình đẹp dữ lắm, ta thề với mình á lúc đó mình còn đẹp dữ lắm, mình xinh đẹp giống đẹp dữ lắm. Bây giờ mình mập thù lù như cái lu mà ai mà nhớ nổi, đúng không? Tại sao mà người ta quên? Tại vì cuộc đời thay đổi, con người của mình nó thay đổi, đúng không? Hồi xưa nữa mình nó khác, da mình nó khác, răng mình nó khác, người mình nó khác, nó thon thả, gọi là nó mignon. Bây giờ nó to, nó bự giống như cái trống trầu vậy. Làm sao mà người ta không quên được, đúng không? Nó quy luật rồi. Cho nên mình chuẩn bị cái tư thế là quên. Thì khi chuẩn bị tư thế đó là mình khỏe. Còn mình trách móc giận hờn là mình đau khổ. Vậy thôi. Mà tại sao người ta quên? Tại sao người ta hứa? Người ta thề, người ta quên. Vì lý do cái điều kiện khách quan, cái môi trường khách quan, nó tàn phá cái dung nhan mùa hạ của mình đi rồi. Làm sao người ta có thể tình, trong khi đó một người khác nó nhăn nhãn trước mặt họ, những lời nói yêu thương, những hình ảnh đẹp đẽ, thì họ sẽ quên mình đi. Họ thương người kia. Cho nên mình bây giờ mình quên trận đầu trước đi. Thầy nói có lý không? Quên trận đầu trước đi để mình tu chứ, để mình còn đi tu nữa. Mình biết chắc là ông này ông quên mình, bà này bà sẽ quên mình ngay. Tại vì mình già rồi, gọi là ôi mắt ta rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của ta sẽ úa màu, hai bàn tay đẹp đẽ thế này sẽ co quắp lại như những que củi khô mà thôi. Hồi xưa cái tay mình đẹp dữ lắm, bây giờ nó giống như que củi khô, làm sao ta nhớ được, đúng không? Mà cuộc đời này ai cũng đi tìm, ai cũng có tham vọng, ai cũng có cái dục vọng đi tìm cái người ta muốn. Khi mà họ gặp mình, họ đi tìm mình, tại vì lúc đó mình đáp ứng được cái yêu cầu của họ là mình đẹp, mắt mình 2 mí, bây giờ mắt mình 3-4 mí rồi sao ta nhớ nổi, đúng không? Cho nên nó hay dữ lắm, gì hay ghê lắm. Chết cũng theo Phật giáo nữa, không có bỏ được. Những lời dạy Đức Phật nó thấm thía lắm, nó thấm thía trong xương tủy của mình. Rồi khi mình hiểu ra mình ngộ rồi, tự nhiên mình giác ngộ, bỏ được, từ bỏ được. Mà từ bỏ là hạnh phúc vậy thôi. Từ bỏ ít bình an ít, thầy nói lại, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn vậy thôi. Mà sao từ bỏ đó? Người hứa người thề rồi người vẫn quên, chứ mình từ bỏ chặng đầu thôi chứ, là vậy đấy. Chứ còn nếu không người ta bỏ mình đau khổ dữ lắm. Mà nếu người nào từ bỏ mình cảm ơn, đúng không? Nếu người nào mà họ bỏ mình xin cảm ơn chứ, mình mới có cái thời gian rảnh rỗi để mình tu chứ. Chứ còn nếu mà họ không bỏ mình, họ quản lý mình giờ này phút này giờ kia phút kia, sao mình tu được, đúng không? Cho nên xin chúc mừng những người nào mà đã bị từ bỏ. Hay vậy đó. Mà nếu mà không từ bỏ, mà họ không từ bỏ bây giờ thì mình cũng từ bỏ họ, hay là họ cũng từ bỏ mình. Họ chết họ cũng bỏ mình, hoặc mình chết mình cũng bỏ họ. Bây giờ mình tập chết từ từ đi chứ, đúng không? Hay chỗ đó đó, đặc biệt đó. Tắt nụ cười đêm tối chợt vây quanh. Tắt nụ cười là đêm tối tới rồi. Bởi vì nào mà có bệnh á, có bệnh rồi mới biết. Bệnh mà gọi là có, đã có trải qua những cơn bệnh ngặt nghèo thì những cái bạn, những cái lời này nó thấm dữ lắm. Thầy cũng trải qua những cơn bệnh ngặt nghèo cho nên thầy tự thấm qua cái lời này. Tắt nụ cười đêm tối chợt vây quanh. Mà khi mình hiểu được vậy đó, sẽ nhìn lại thôi, sống đời nông nổi, sẽ dừng lại ngay, không sống đời nông nổi nữa. Nông nổi nữa mà vén mây mù ngước mặt phía trời xanh. Ngày ngắn lắm, chưa cười đêm đã xuống. Sao ta hoài ước muốn kiện xương tan? Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phai úa thời gian? Câu này hay nữa, đúng không? Ngày ngắn lắm, chưa cười đêm đã xuống rồi. Chưa kịp cười là màn đêm buông xuống rồi. Cho nên xin quý vị mỗi ngày phải cười cho thầy khoảng vài ba chục nụ cười, đúng không? Mà xin mời quý vị cười lên đi cho thầy coi. Đó, cười lớn lên coi, cười hả răng ra để coi cái răng còn không, đúng không? Cái răng, cái tóc là gốc con người, đúng không? Bác sĩ nha khoa dạy rằng, nói rằng muốn bảo vệ cái răng thì làm ơn làm phước mỗi ngày đánh răng, buổi sáng, buổi trưa rồi buổi tối, ngày ba lần. Bây giờ có làm không? Chắc có phải không? Trừ những người không có răng thì thôi, xin thầy xin thông cảm. Thứ hai là 6 tháng đi khám răng một lần, nhớ làm. Có bà đó, bà thầy thuyết pháp một cái đạo tràng ở ngoài Nha Trang. Bà nói dạ thưa thầy, 60 năm mà con chưa khám lần nào. Bà vừa nói bà vừa cười, không còn cái răng nào hết. Tiếc tiền, có tiền mà không dám đi khám răng, tiếc tiền. Điều thứ ba, ông bác sĩ nha khoa dặn làm ơn làm phước đừng có xía chuyện khác, chia chuyện khác thì quánh gãy răng à. Tu là không được xía chuyện khác. Lời nói không là dao sao cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói sao mắt thấy cái cây, lời nói không là mây sao đưa ta xa mãi, sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng. Tu cái khẩu để mình không bị gãy răng vậy thôi, đơn giản thôi. Mình tu cái khẩu, mình nói lên lời nhẹ nhàng, mình không nói lên lời nói quan trái quan thù, để mình vì mình thương mình không muốn cái răng mình bị gãy. Lời nói không mất tiền mua mà, đúng không? Lựa lòi mà nói cho lòi tiền ra vậy thôi. Chứ còn nói hồi mà ta sân si, ta phiền não, mình nói cái ý nghĩa tu là vậy đó, đơn giản thôi. Hằng ngày tu từng cái lời nói, tu từng cái tâm. Tu là sửa cái tâm mình, sửa cái lời nói mình, sửa cái hành động mình. Tu là sửa, chứ tu trong tiếng Hán là sửa đó. Mà muốn sửa đó thì phải hiểu, phải thông mới sửa được chứ. Thông rồi bất thông, thông bất thông, thông suốt Phật pháp rồi thì tự nhiên không có thông khổ mới sửa được. Còn nếu không thông suốt là sửa không được đó. Ngày ngắn lắm, chưa cười đêm đã xuống, sao ta hoài ước muốn kiện xương tan, sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phải úa thời gian đó. Chỉ thấy ngày mai không, không thấy bây giờ. Ở đây và ngay bây giờ chúng ta phải an lạc. Ngày hôm nay chúng ta an lạc, ngày mai cũng ở đây và ngay bây giờ chúng ta được an lạc. Trong nhà của mình chúng ta phải được an lạc, phải được hạnh phúc, phải sửa cái tâm. Mà sửa cái tâm thì được an lạc, tu là cõi phúc. Sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có ta, tu là cõi phúc, tình là dây oan. Thế đó, cái tu là cõi phúc, tu là sửa cái tâm. Chứ đừng nghĩ đi tu là vô chùa, không phải. Sửa cái tâm, nhìn cái tâm. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Khi nhìn được cái tâm phiền não mình là mình tu rồi. Đơn giản vậy thôi. Tu rất là đơn giản, hiệu quả tức thì. Đó, đó là 4 câu tiếp theo. Thầy giảng ngắn thôi, thì thời gian nó cũng hết rồi, còn có 10 phút phù du thôi. Trôi năm tháng tàn canh đời trắng ngỏng, lợi danh tình lơ lửng một làng hơi. Là thế nấy, đâu có gì quan trọng, sống cho đi ý nghĩa kiếp con người. Hay vô cùng. Trôi năm tháng tàn canh đời trắng mộng. Hoặc là nếu em nhớ tàn canh đời trắng mộng, nếu em nhớ là tàn cái canh này, canh 1, canh 2, canh 3, canh 5 này, đời này trắng mộng luôn rồi, hết rồi. Chấm hết. Bài văn viết tới đây chấm hết. Cuộc đời chúng ta chấm hết. Đi thôi. Những người nào 60 tuổi thầy xin thông báo chấm hết. Đúng không? 60 năm cuộc đời mà. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu dương cao vời vợi, 20 năm cuối là ao. Chấm hết rồi. Cho nên bắt đầu người nào 60 tuổi thầy xin tuyên bố chấm hết. Còn nếu còn sống chỉ là những bóng ma giật giờ giật dưỡng mà thôi. Những bóng ma di động. Nếu người nào mà sống mà không có tu, phiền não tham sân si, giống như người chết. Mà người chết này giống như là những bóng ma di động vậy thôi. Xin chào những bóng ma di động. Đúng không? Trong nhà của mình có 10 người mà họ không tu, đó là những bóng ma. Vậy thôi. Xin chào bóng ma. Ma chồng, ma vợ, ma con. Nếu người đó không tu là người đó là chết. Mà chết là thành ma. Vậy thôi. Mà mình nó hay cái gì, cái người nào chết mình đi thắp nhang, nghĩa tử nghĩa tận. Cái người nào mà chết mình phải đến mình thắp nhang cầu nguyện cho họ chứ. Nhưng trong nhà của mình nếu người nào sân si, người nào phiền não, chạy lên bằng Phật thắp 3 cây nhang cầu nguyện cho họ siêu thoát. Vậy thôi. Hay vậy đó. Nó dạy cái tâm mình phải không? Đức Phật dạy mà. Đức Phật dạy là ai phiền não người đó chết, ai không phiền não người đó sống. Người này là chồng của mình, vợ mình, con mình, anh em của mình đang phiền não tức là đang chết, con xin thắp 3 cây nhang cầu nguyện cho họ được cao đăng Phật quốc. Vậy thôi. Hay lắm. Nó dạy mình ấy. Mình nhìn như vậy thì mình tha thứ được, mình thông cảm được, mình không trách móc được. Còn không nhìn được như vậy mình trách móc dữ lắm. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Đừng trách gió mùa xa. Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Đúng không? Mình tha thứ cho họ vì mình thấy họ là bóng ma, họ là xác chết, mình tha thứ được. Nghĩa tử nghĩa tận. Đúng không? Cho nên ở chùa thầy ở mấy trăm người toàn là xác chết cơ mà. Thầy tha thứ, thầy tha thứ được. Có nhiều người nó trách móc thầy, nói sao thầy cho ở đông rồi nhiều chuyện rắc rối, phiền não này kia. Thầy nói thông cảm cho họ đi, toàn là bóng ma cơ mà. Thôi, tha cho họ đi. Còn họ đến đây họ tu được chút nào thì mừng, chúc mừng họ lúc đó. Còn ông tu đắc, bà tu bà đắc, ai tu nấy đắc, bất tu bất đắc. Người tu người đắc, họ không tu, mất mứa gì mình phiền não. Mình ưa can thiệp chuyện khác vậy, ưa xía chuyện khác, quánh gãy răng bây giờ. Đúng không? Người ta không tu kể người ta chứ. Ngày Achancha ngày dạy cái pháp môn là gì? Mắc cái nô, mặc kệ nó. Kê cha nô, kệ cha nó. Mà tu kệ họ chứ, mà mình cứ xía chuyện người ta chi. Tại họ nghiệp nặng, họ là bệnh nhân mà bệnh nhân loại nặng. Cho nên là thật sự họ tu không nổi. Họ muốn tu mà tu không nổi, chứ không phải họ không muốn tu. Cái tâm ý của họ, họ muốn phát tâm mà tu, nhưng mà họ tu không nổi. Họ bệnh, họ đi vô bệnh viện nhưng mà trị không nổi. Vậy thôi, mà thông cảm cho họ đi, tha thứ cho họ. Mà thông cảm cho họ, tha thứ cho họ thì mình được hạnh phúc. Mà không thông cảm, không tha thứ cho họ thì mình đau khổ. Vậy mình chọn cái nào thì mình. Còn cái chuyện của họ là của họ với của mình. Hay vậy đó. Trôi năm tháng tàn canh đời trắng mộng, lợi danh tình lơ lửng một làn hơi. Đúng không? Là thế đấy. Đâu có gì quan trọng, có gì quan trọng. Cuộc đời này chả có gì quan trọng. Mình cứ quan trọng quá nè rồi mình đau khổ. Mà mình không quan trọng thì mình hạnh phúc vậy thôi. Đời là bể khổ, mà mình quan trọng nó thì mình sẽ đau khổ thêm. Nó trồng chất thêm. Cuộc đời này là bể khổ mà. Mà quan trọng cuộc đời này không được. Hòa Thượng Thích Thanh Từ ở Thiền Viện Thường Chiếu có viết bài thơ, có làm bài thơ rất nổi tiếng. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười dở mộng. Ghi lời mộng, nhắn cách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Vậy thôi. Hôm nay quý vị biết được mộng rồi đó, tỉnh cơn mộng rồi đó. Thấy người nào mặt mày cũng sáng sủa, cười tươi rói giống như hoa hồng. Đúng không? Tỉnh rồi. Nhưng mà mình ở đây là trí tuệ bắp vế. Trong kinh có nói thí tệ bắp vế là gì? Mình đang ngồi để cái gì trên bắp vế thì nó còn, đứng dậy cái nó rớt xuống hết rồi. Rồi khỏi chùa giác ngộ này thì thôi trở về nguyên quán. Cho nên mình phải gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn ống thì dài, sớm chài tanh cá làng ngang thơm trầm. Nhưng mình phải thân cận bậc thiện trí thức là vậy đó. Thân cận cái người tu thì tự nhiên mình tu theo. Ba pháp có nhiều tác dụng. Sapurisa sang se vô, thân cận bậc thiện nhân. Sách tham má sáu ba năng, nghe diệu pháp. Tham ma nó tham má bát tí bát tí. Hành trì pháp là tùy pháp. Thân cận thiện nhân tức là mình gần cái người tu, người hiền thiện này. Những người ngồi đây là người hiền không mà. Ra khỏi cái chùa này là biết tay bà. Đúng không? Vậy thôi. Mặc cái áo tràng vô thấy người nào cũng hiền khô, cởi áo tràng ra coi chừng. Đúng không? Xong có khúc người có lúc. Nó vậy đó. Cho nên mình phải mặc áo tràng thường xuyên. Mình phải mặc y cà sa thường xuyên. Phải cạo đầu thường xuyên để mình tu. Vậy thôi. Còn nếu mình rời khỏi cái môi trường tu thì mình không biết sao. Cái đó thầy không bảo đảm được ạ. Đời ngắn lắm, sao lời thương chưa nói, ngại ngần chi người đang tiễn nhau đi. Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa, bởi niềm thương giấu nhẹm lúc đương thì. Đời ngắn lắm, sao lời thương chưa nói. Cho nên vô đầu về pháp thầy nói thầy thương quý vị là vậy đó. Thầy thì đạo tràng này dễ thương, thầy phải thuyết lại bài pháp này. Đúng, thầy phải nói ra rõ ràng vậy đó. Thì quý vị cũng vậy, quý vị phải nói cái tình thương yêu của mình, lòng thương yêu mình giống như cái tâm Phật với tất cả mọi người trong nhà của mình. Và mình phải thương họ thật sự thì họ mới thương mình chứ. Còn nếu mình không thương họ thật sự làm sao họ thương mình? Mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Nếu mình chỉ vì mình thì mọi người sẽ quay lưng mình ngay. Đó là quy luật rồi. Đó. Bây giờ nếu không nó không kịp, nếu không tạo được cái tình thương yêu như là Phật thương chúng sinh thì nó không kịp nữa, mình chết đi rồi làm sao mình ban bố tình thương cho người khác nữa. Trên vô đầu bài pháp thầy bắt thầy bảo quý vị phải ngồi thiền, rải tâm từ, thương tất cả chúng sinh. Là vậy đó. Đời ngắn lắm sao lời thương chưa nói, ngại ngần chi người đang tiễn nhau đi. Tiễn đi đâu? Xuống mồ. Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa, bởi niềm thương giấu nhẹm lúc đương thì. Đó. Cho nên thấy rõ ràng như ban ngày đó. Mình hôm nay mình không xây dựng được cái lòng từ bi hỷ xã, cái lòng cái trí tuệ chánh niệm, thì khi mình đi vào mộ địa rồi, mình chết rồi thì mình đâu có sản xuất được cái những cái tâm thiện này, đâu có tạo ra được tâm thiện này, nó tạo được nghiệp phước này. Đúng không? Là thế đấy, đâu có gì quan trọng. Trôi năm tháng tàn canh đời trắng mộng, lỡ danh tình lơ lửng một làn hơi. Là thế đấy, đâu có gì quan trọng. Mai tôi đi chẳng có gì quan trọng, lẽ thường tình như lá rụng công viên. Vậy thôi. Trong cái cây trên cây mà nó rá nó rụng xuống thì bình thường vậy thôi. Mai tôi đi chẳng có gì quan trọng, lẽ thường tình như lá rụng công viên. Cái chết của tôi nó giống như lá rụng công viên vậy. Mà có cây thì phải có lá, mà có lá thì lá phải rụng. Có xanh là có già, có đào là có chết. Vậy thôi. Hiểu được như vậy. Như bông hoa rơi trước gió bên thềm, chuyện bé nhỏ dường như dòng đời động loạn. Chuyện nhỏ thôi, không có lớn. Chuyện tu mà chuyện lớn, còn tất cả đều chuyện nhỏ hết. Vì mình tu được thì kiếp này mình hưởng, kiếp sau mình hưởng. Kiếp này mình vui, kiếp sau mình vui. Nếu kiếp này quý vị có nụ cười chánh pháp thì kiếp sau quý vị mới có nụ cười chánh pháp. Kiếp này quý vị khóc, kiếp sau quý vị phải khóc. Kiếp này chúng ta đau khổ thì kiếp sau chúng ta đau khổ. Vậy thôi. Itha nandati becha nandati katabunyo phayatha nandati. Nay vui đời sao vui, làm thiện hai đời vui. Vui thấy mình làm thiện, sanh cõi trời vui hơn. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui gì được thiên đàng tái sinh. Cái này phải vui chứ. Cái này mình sống mà không có vui thì cái sao làm sao vui được. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Bây giờ mình có cái nghiệp mà nghiệp này vui trong chánh pháp thì cái quả nó sẽ là trắng đó. Cho nên bây giờ phải phát nguyện từ đây về sau con xin phát nguyện là con phải vui trong chánh pháp, còn con không có khóc nữa, không có buồn nữa. Buồn là cái đau khổ, buồn là cái tâm phiền não, buồn là tâm sân. Mà tâm sân thì nó cho quả báo, quả báo là nghiệp đen, kết quả đen. Cho nên một ngày thầy đề nghị vậy, cười cho thầy khoảng chừng vài chục lần được rồi. Một nụ cười mà 10 thang thuốc bổ mà. Hồi sáng giờ vậy cười được mấy nụ rồi? Cũng đâu, cũng 50 rồi đó. 50 rồi nụ, mỗi nụ là 10 thang, 50 nụ là 500 thang, mỗi thang 50 ngàn. 500 thang là khoảng 25 triệu. Thầy tặng cho mỗi người 25 triệu mang về xài. Thì thôi. Đó. Nếu em nhớ bốn câu áp chót. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư. Trong thầm lặng nguyện làm viên đá cuội, lót chân người quy hướng nẻo chân như. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, mình tu gì nhớ mình là cát bụi, mình là cát bụi. Trong cái bài thơ trở về cát bụi của tác giả là Lê Vinh á, thì có cái câu cuối á mà thầy xin đọc lên rồi quý vị đọc theo cho nó vui. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Người nhớ cho, người ơi xin nhớ cát bụi là ta, mai này chống phai. Giống tụng kinh Nam Mang quá vậy. Người ơi xin nhớ cát bụi là ta, mai này chống phai. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Thôi mình câu cuối đi, câu kia nó lộn xộn quá. Câu cuối đi. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. 2, 3. Ba lần lần. Y chang tụng cầu siêu. Tụng cầu siêu. Xin y chang tụng cầu siêu. Bên này đi, bên tay trái thầy đây nha. Hát cho hay lên. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. 2, 3. Ba lần. Đi thi idol được rồi. Bên này. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. 2, 3. Thầy xin giới thiệu cái cụ mà còn mấy cái răng đi thi tiếng hát mãi xanh. Hay á, hát hay á. Bài pháp này quý vị quên hết đi, chỉ nhớ còn thôi là ăn tiền rồi. Quên hết đi. Mà nhớ được cái câu đó là tu được rồi đó. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư. Nếu mình nhớ được cái này, lòng thanh thản ngay. Mà mục đích của mình tu là để lòng thanh thản. Muốn được lòng thanh thản thì phải nhớ. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi vậy thôi. Đúng không? Giờ thầy lỗ hết 6 phút rồi. Xin ban tổ chức cho thêm 10 phút nữa cho đủ 9 giờ 15 mới nghỉ. Còn cho không cho thì cứ giảng thôi à. Tại nãy vô trễ, nãy thủ tục tới gần 8 giờ kém 10 mới giảng, tại đúng mình yêu cầu là 7:30 giảng, nhưng mà sao cuối cùng sao trời đâu xui đất khiến sao lên đây tới 8 giờ cái 10 mới giảng. Bài pháp này cho thầy giảng 1 tiếng rưỡi mà 8:10 thì bây giờ tới 8:05 thì mới có 55 phút à, đúng không? Giảng cho nó hết cái mấy 4 câu này cho nó uổng, phải không? 4 câu nữa nó uổng đi nhanh thôi. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư, lòng thanh thản liền. Trong thầm lặng nguyện làm viên đá cụi, lót chân người quy hướng nẻo chân như. Tức là khi mình hiểu như vậy, mình mới phát tâm phụng sự, phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật được. Nếu mình nhớ được cái đó thì mình mới xả thân phục vụ, xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo mới được. Còn nếu mình thấy mình quan trọng, mình là thân gọi là cành vàng lá ngọc, thì mình không có xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo đâu. Hay gì đó. Cho nên thưa quý vị, nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, trong kinh Tứ Niệm Xứ, trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy như sao? Và đây chính giai đoạn khi thân đã ra ma, một là thay trương phình, còn đâu vẻ đẹp xinh, hai côn trùng đục khoét, không còn ra dáng hình, ba bộ xương dính thịt với đường gân liên kết, bốn còn máu và gân, sâu kiến lại tranh phần, năm là xương hết máu nhưng còn dính liền gân, sáu bộ xương rời rã rải rác khắp mộ phần, bảy xương màu vỏ ốc theo cát bụi thời gian, tám một nắm xương tàn trên đường về cát bụi tung bay giữa không gian. Đây là giai đoạn cuối, quan sát thân thể này bản chất là như vậy, sinh ra rồi già chết không thể nào khác hơn. Tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham ưu, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Kinh Tứ Niệm Xứ nói về niệm thân, bản dịch của ni sư Trí Hải dịch về câu năm chữ, bản dịch chính thức là của Hòa Thượng Thích Minh Châu, còn ngoài đây là bản dịch thể thơ 5 chữ rất hay. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư. Lòng thanh thản ngay có kết quả liền, tu được cái câu thứ nhất thì câu thứ hai nó có kết quả liền. Cho nên thầy nói là người nhớ cho ta là các buổi trở về các buổi, xin người nhớ cho bản thân mình là các buổi đó quan trọng gì đâu, đúng không? Không quan trọng gì hết. Cho nên có ai chửi mắng mình, ai nói nặng nói nhẹ mình thì mình cũng thấy quan trọng, vì mình là các buổi mà người ta quan tâm tới cái các buổi này thì cảm ơn. Họ chửi mình cũng cảm ơn, thank you, đúng không? Bây giờ mình nói cảm ơn mình mà bất cỡ thôi, mình nói thank you. Ai nói nặng nói nhẹ mình, chiều nay về nhà ông chồng mà không có la mình, người vợ mình có lớn tiếng với mình, thank you vậy thôi. Cảm ơn đã quan tâm tới cái thân cát bụi này, đúng không? Họ quan tâm tới mình, họ mới nói nặng mình chứ, họ nó mới chửi mắng mình chứ. Còn họ không quan tâm thì họ đâu có nói làm chi, họ không quen biết mình thì sao họ nói, nhờ họ quen biết mình họ mới nói chứ. Cảm ơn, đúng không? Rồi trưa nay, chiều nay về nhà gặp ông chồng của mình, gặp người vợ mình, xin chào các bụi vậy thôi, chào họ vậy thôi. Các bụi xin chào các bụi, xin người nhớ cho ta là các bụi trở về các bụi, xin người nhớ cho. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm các bụi. Ôi các bụi mệt nhòa, tiếng động nào gõ nhịp không vui. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một kiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày, sanh lão bệnh tử. Và khi mình thấy mình là cát bụi rồi, không quan trọng rồi, mình mới phát tâm mình phụng sự nhân sinh được, phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Mình xin 2 phút nữa để nói 4 câu cuối cùng. Nếu em nhớ đời 43 tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng, dừng chân lại quay về trong lẽ thật, đốt hương trầm tỉnh thức sống ung dung. 4 câu này là MC đẹp trai của chúng ta nói đầu tiên rồi, hồi nãy thầy em đứng đây em nói đó, nhớ không? Không quên rồi à, trả cho ông thầy rồi. 4 câu đầu này là dẫn chương trình để giới thiệu giảng sư à. Nếu em nhớ đời 43 tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng, dừng chân lại, stop here, dừng ở đây, quay về trong lẽ thật, đốt hương trầm tỉnh thức sống ung dung. bốn câu này quan trọng, tại nó chỉ mình đi đâu, chỉ mình đi con đường nào thì mình đúng chánh pháp. Nếu em nhớ đời bôn ba tất bật, đúng không, bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, cái đời của đời nó cứ dần xây vậy đó, rồi sanh rồi già rồi đau rồi chết, rồi sanh rồi già đau chết, sanh già đau chết, đúng không? Rồi mình có một mình đã có cái sanh già đau chết rồi, bây giờ mình rước một người về ở chung với mình nữa, thêm hai cái sanh già đau chết, đúng không? Cho nên quý vị nào mà chưa có gia đình mà tính lập gia đình, cưới chồng cưới vợ để tân hôn vật du quy, mở ngoặc lễ cưới sanh già đau chết, mình chính xác, đúng không? Vì mỗi người chúng ta là có bốn cái thực tế đó, bốn thực thể đó là sanh lão bệnh tử. Cho mình cưới họ về, tức là mình cưới cái sanh của họ về, cái già của họ về, cái bệnh của họ về, cái chết của họ về. Mà một cái người chồng một người vợ mà cưới phải một cái người chồng người vợ khác mà người đó bị mình ung thư thì phải cưới luôn mình ung thư chứ. Chứ mình cưới chồng mà không cưới ung thư sao được? Cho nên lễ cưới ung thư. Vậy thôi. Hay đấy, sao cười muốn vỗ tay. Cũng vỗ tay lên cho nó đỡ buồn ngủ. Nó thấm mà, đúng không? Nhưng mà chấp nhận. Khi cái người nào chấp nhận vậy thì người đó không có đau khổ. Chấp nhận ung thư, đúng không? Chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Hay gì đó, nó thấm thía gì lắm. Thầy có đệ tử, thầy cho đệ tử, thầy nhận đệ tử vào chùa. Tức là thầy phải nhận sanh già đạo chết vào. Ở chùa thầy có mấy trăm người thì mấy trăm cái sanh già đạo chết. Hôm nay chùa Giác Ngộ này đã rước sanh già đạo chết vào đây. Mấy trăm người vào đây, đúng không? Phải hiểu vậy đó. Để hiểu được thì mình chấp nhận. Nếu em nhớ đời bôn ba tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng. Dòng luân hồi sang xa ra mà, dòng luân hồi mà. Đêm dài kẻ thức tròn canh, đường dài khiến khách lữ hành mỗi chân. Đời dài với kẻ ngu nhân, không thông diệu pháp muôn phần xa xôi. Cái dòng luân hồi này nó cứ lặp đi lặp lại hoài thôi. Mà hôm nay chùa Giác Ngộ này mở ra một cái đạo tràng tu hàng tuần để mình hiểu được chánh pháp, để dòng luân hồi mình nó ngắn lại. Cái dòng luân hồi sinh tử mình nó ngắn lại. Đúng không? Đêm dài kẻ thức tròn canh, đường dài khiến khách lữ hành mỏi chân. Đời dài với kẻ ngu nhân, không thông diệu pháp muôn phần xa xôi. Nếu quý vị thông được diệu pháp là rút ngắn con đường luân hồi sinh tử lại, và con đường thành Phật chúng ta là nó nhanh hơn. Dừng chân lại, quay về trong lẽ thật. Dừng chân lại để thấy sự thật. Đâu là sự thật? Trong kinh Trường Bộ Pháp Bốn Chi có dạy rằng: Các ta mê thế nào là chất ta rô đam ma bốn pháp, á phin nhây gia cần phải thắng tri. Chất ta rí á rí á sắc cha ní bốn thanh đế, đúc thăng á rí á sắc chăn khổ thanh đế, đúc cá sa mu đá văn á rí á sắc chăn khổ tập thanh đế, đúc khá ni rô đăng á rí á sắc chăn khổ diệt thanh đế, đúc khá ni rô đá gà mi ni ba tí ba đăng á rí á sắc chăn khổ diệt đạo thanh đế. Lẽ đó là bốn sự thật. Tứ diệu đế là gì? Đó là bốn sự thật. Và tất cả những người chúng ta ở đây phải chứng ngộ được bốn sự thật này, phải hiểu được bốn sự thật này, phải tu bốn sự thật này thì mới dừng chân lại, quay về trong lễ thật. Y tí đúc khăn bá cha na tí, dễ biết đây là khổ. Y tí đúc khát sa mu đa văn bá cha na tí, dễ biết đây là nhân của khổ. Y tí đúc khá ni rô đăng bá cha na tí, dễ biết đây là sự diệt khổ. Đúc khá ni rô đa ga mi ni bá tí bá đa a di a sắc chăn bá cha na tí, dễ biết đây là con đường đưa sự diệt khổ. Người tu mình tìm lẽ thật này vậy đó. Đây là khổ. Mà sáng giờ thầy nói gì chuyện khổ, mà tại sao khổ? Tại vì tham. Nó hai chân lý là khổ đế và tập đế. Và khi mình hiểu rồi mình dừng lại là mình được diệt đế, tức là được niết bàn. Niết bàn ngay trong hiện tại. Mà ngài thiền sư Panita người Miến Điện nói rằng là in this very life, ngay trong kiếp sống này chúng ta phải được niết bàn. Phải được niết là không, bàn là tham sân si, niết bàn là không có tham sân si. Ngay trong kiếp sống này chúng ta phải có niết bàn, tức là phải không tham sân si. Ý nghĩa vậy. Mà muốn không tham sân si thì phải có con đường đạo đế, tức là con đường dẫn đến sự diệt tận đau khổ. Đó là bát chánh đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh hình tấn, chánh niệm, chánh định. Câu cuối cùng là gì? Đốt hương trầm tỉnh thức sống ung dung. Sa tí sam mát cha nhá là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác. tu chánh niệm samasati, có nghĩa là tu chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh định đó. Mà trong bài cũng bài kinh tứ niệm xứ, Đức Phật này dạy: các ta mê thế nào là chất ta rô tham ma, bốn pháp pha vê tấp ba cần phải tu tập. Chất ta rí, chất ta rô sa tí bát tha na, đó là tứ niệm xứ. Y tha ở đây a vú sô này, các hiền giả phiết khú vị tỳ kheo, tỳ kheo là ám chỉ tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, chỉ dẫn một vị tỳ kheo đủ, nhưng mà tương chúng luôn. Phiết khú vị tỳ kheo ca dê ca gia nó bát si vi hát tí, sống quán thân trên thân, a ta bi tinh cần sambacchano tỉnh giác satima chánh niệm vinay giá để chế ngự lô ke phi cha đô ma na sang tham u ở đời. Cái người hành niệm thân để diệt từ tham sân si, người hành niệm thọ vedana su vedana nu passi verati, sống quán thọ trên các cảm thọ để diệt tận tham sân si. Chitta chitta nu passi verati, sống quán tâm trên tâm, nhìn cái tâm của mình, quán tưởng, suy niệm, ghi nhận biết rõ để diệt tận tham sân si. Đam mê su đam ma nu passi verati, sống quán hóa trên pháp để diệt tận tham sân si. Này các tỳ kheo, thế nào là sống quán trên thân? Ý tha ở đây phiết khú vị tỳ kheo Aranya ca tô qua đi đến khu rừng, rút cá mù la ca tô qua đi đến gốc cây, sunya ga ra ca tô qua đi đến ngôi nhà trống, nisirati banh lăng căng ngồi kiết già, u chung ca văn lưng thẳng, sa tô chánh niệm xô vị ấy, sa tô chánh niệm asati thở vô, xô vị ấy sa tô tỉnh giác basati thở ra. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Nhưng đầu giờ thầy được hướng dẫn cho quý vị là thở vô thở ra, đi y như kinh. Chứ thầy không nói theo ý của mình được đâu đó. Cho nên thưa quý vị, là chúng ta sợ cái dòng luân hồi sinh tử, sẽ sợ nó chứ. Mà sợ nó thì mình mới tu được. Vì mỗi lần mỗi kiếp người sanh lên là đau khổ, mỗi kiếp chúng sanh sanh lên là đau khổ, mà mình sợ mình mới tu được. Trẻ thơ sợ lạc hẻm nhà, lớn lên sợ lạc sân ga phi trường. Luân hồi là một đại dương, chưa ai nghe sợ lạc đường tử sinh. Luân hồi mà samsara mà, mình chưa ai nói sợ cái đường luân hồi, chỉ sợ đi lạc sân bay, chỉ sợ đi lạc đường hẻm nhà, mà không có sợ gọi là sợ luân hồi sinh tử. Mình sợ chứ, mình sợ kiếp sau mình chết đi mình đi đâu, mình phải sợ chứ. Gọi tàm quý mà, hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi. Mình sợ là kiếp sau mình chết đi, kiếp này mình chết đi kiếp sau mình đi đâu, mình phải sợ chứ. Còn giờ mình vẫn dưng cho được, đúng không? Đó. Và cái mà cuối cùng, cái câu cuối cùng là đốt hương trầm tỉnh tức sống ung dung, là mình phải tu chánh niệm tỉnh giác. Mà tuần rồi quý vị đã có cái khóa thiền, những gì nào tham dự đó quý vị phải hiểu. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện có một bài thơ niệm về hơi thở rất hay, thầy xin đọc lên rồi kết thúc bài thuyết pháp. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, phòng xẹp, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồng ra luồng vào. Luồng hơi thở ra, luồng hơi thở vào. Bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Và khi tu được cái này, nó có ba lợi ích. Thứ nhất là được sống lâu, nhưng giống như ông bác sĩ ở các viện, ông bị người ta cắt hết nguyên cái lão phổi bên phải, một phần ba cái lão phổi bên trái, nguyên cái xương sườn, mấy xương sườn bị cắt đi. Từ người ta tuyên bố ông là chừng 1-2 năm nữa ông chết. Đúng lúc ông khoảng chừng 40 mấy tuổi thôi, nhưng mà ông sống tới 87 tuổi. Nhờ ông tập cái này, bài này. Thứ hai là khi tập như vậy mình có tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, theo dõi hơi thở vô ra chánh niệm. Thứ ba là mình thành Phật, như bài kinh tứ niệm xứ. Kính thưa quý vị, như vậy chúng tôi đã giảng cho quý vị nghe bài pháp Nếu Em Nhớ. Xin đọc lại một lần chót rồi kết thúc. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Nếu em nhớ ngày vui qua rất vội, tắt nụ cười đêm tối chợt dây quanh, sẽ nhìn lại thôi sống đời nông nổi, vén mây mù ngước mặt phía trời xanh. Trôi năm tháng tàn canh đời trắng mộng,